Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 215, lao ra đi, góc truyện audio.com. Càng ngày càng nhiều huyết biên bước xẹt qua đường chấn đỉnh đầu, dường như một chi chi mũi tên nhọn thông thường, rậm rạp căn bản kẻ khác không thể nào né tránh, huyết sắc con rơi chợt lóe mà qua cũng đã đem đường chấn quần áo triệt để tê thành mảnh nhỏ, là mang theo một cái vết máu, khiến như vậy nhiều huyết biên bước kiếm đạo tiên huyết lúc tựa hồ trở nên càng thêm thị huyết. Diệp Trọng một thân hộ thể đấu khí hộ thể thế nhưng cũng bị huyết biên bức trùng kích biến thành thiên sang bách khổng, cuối nổ lớn một tiếng nổ, hộ thể đấu khí cháo cũng là triệt để văng tung tóe, hóa thành một trận thanh quang tiêu tán mà tẫn con rơi vừa đi mà phản, trùng thế lần nữa trở nên rất mạnh đứng lên, thậm chí mơ hồ có làm tầm trọng thêm mùi vị. Đi ra con rơi thực lực càng ngày càng mạnh hãn, mau nhanh tìm cơ hội rút lui khỏi, miễn cho hôm nay đó là thực sự đi không xong. Đường Chấn nhìn kia đau khổ chống đỡ Diệp Trọng cùng với kia phô thiên cái địa huyết sắc con rơi, cũng là có thể dùng hắn không khỏi thấp giọng mắng một câu chết tiệt. Thấy kia Diệp Trọng chống đỡ hình dạng, Đường Chấn cũng là tại chống đối khe hở cấp Diệp Trọng bố trí mấy cái phòng ngự cháo, đến trợ hắn giúp một tay. Rầm rầm oanh, từng con một trong mắt tia máu bắt đầu khởi động huyết biên bức dường như tự sát thức trùng kích như nhau điên cuồng đánh tại nơi ta hộ thể phòng ngự cháo trên tiên huyết văng khắp nơi, tràn ngập để huyệt những. Này huyết sắc con rơi tử vong không có vì vậy tựu hạ thấp, trái lại bởi vì máu tanh mùi, đưa tới càng nhiều huyết sắc con rơi. Một cổ dày đặc mùi máu tươi là kẻ khác đầu váng mắt hoa. Đường Chấn cũng là đã nhìn ra, những này tối rác rưởi huyết sắc con rơi, hoàn toàn là ở tiêu hao phía hộ thể đấu khí cháo năng lượng, cũng chính là tại tiêu hao phía Diệp Trọng hiểu rõ thể lực cùng với đấu khí. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, không biết Diệp Trọng còn có thể đủ kiên trì bao lâu, nếu là kia hộ thể đấu khí cháo bị phá, như vậy đợi kia Diệp Trọng thì có tính mệnh chi nguy. Phải lập tức đột phá vòng vây đi ra ngoài, không phải cho dù tự mình kiên trì trụ Diệp Trọng cũng kiên trì không được. Nghĩ tới đây kia Đường Chấn cũng là hạ quyết tâm. Hai tay không ngừng huy động, một cổ nóng bức khí tức tại Đường Chấn thân thể xung quanh hiện lên, cùng lúc đó, Đường Chấn đem tự mình xung quanh nham thạch nóng chảy bên trong nơi ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng toàn bộ ngưng tụ tại một tia, sau đó trải qua đấu khí thôi hóa, dĩ nhiên tại để huyệt nham thạch nóng chảy bầu trời hiện lên rất nhiều thanh sắc ngọn lửa, về phần vì sao là thanh sắc ngọn lửa, đó là bởi vì đây là hỏa diễm áp xúc đến cực hạn biểu hiện. Diệp Trọng, đến ta ở đây đến, hướng ta tới gần, ta mang ngươi lao ra đi. Một tiếng gầm gừ vang lên, chợt còn nói thêm nhanh lên một chút, này đấu kỹ ta kiên trì không được nhiều lớn lên thời gian. Nghe được Đường Chấn tiếng gầm gừ kia cũng trùng cũng là chăm chú gật đầu lô, đạo hảo. Toại tức đem mấy cái xung quanh huyết sắc con rơi tiểu lâu la đánh chết, sau đó, cũng là thừa dịp cơ hội rất nhanh hướng về kia Đường Chấn đi tới, gần đi ba bước, đó là lần nữa bị này huyết sắc con rơi xông tới, cứ như vậy, một mặt đánh chết mấy con tiểu lâu la lúc một mặt rất nhanh di động, không cần thiết chỉ chốc lát công phu, đó là đi tới kia Đường Chấn phòng ngự vòng tròn trong. Chuẩn bị cho, góc truyện audio.com, tốt ta mang ngươi lao ra đi. Bởi vì huyết sắc con rơi giống lên một tiếng đã hoàn toàn che khuất của nàng thanh âm, sở dĩ Đường Chấn rít gào phía nói xong này một câu tiếp theo trong nháy mắt đó là rất nhanh cơ hai tay, một cái vừa một cái huyền ảo vân tay chậm rãi hiện lên, ngay sau đó, một đạo hét lớn có tiếng vang lên đốt viêm cốc tuyệt kỹ. Hỏa đốt thiên hạ, nương theo phía này một câu nói hạ xuống, kia nham thạch nóng chảy đột nhiên bạo động lên, nhấc lên ngập trời nham thạch nóng chảy sóng lớn, kia nham thạch nóng chảy trong hỏa thuộc tính năng lượng cũng là bị Đường Chấn lợi dụng đốt viêm cốc tuyệt kỹ. Hỏa đốt thiên hạ cấp xanh xanh kéo đứng lên, sau đó hình thành đám hỏa diễm một cơn lốc quay phía này bất quý sinh tử huyết sắc con rơi mang tất cả đi. Phốc phốc phốc, kia nham thạch nóng chảy nhấc lên sóng lớn thẳng tắp đánh vào kia huyết sắc con rơi trên, nhất thời đó là rơi vào rồi nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong, một ít bị Đường Chấn ngưng tụ đi ra thanh sắc ngọn lửa cũng là tại gặp kia đám dường như châu chấu quá kính thông thường huyết sắc con rơi sau, cũng là thiêu đốt lên. Thứ lạt, thật lớn rít gào, dãy rụa giống lên một tiếng liên tiếp vang lên, có thể dùng Đường Chấn cùng với kia Diệp Trọng ra đầu tê dại. Đó là ở phía sau, Đường Chấn gầm nhẹ tiếng vang lên chính là lúc này, đi. Dứt lời, lôi kéo vẻ mặt tái nhợt Diệp Trọng quay đến đây đường rất nhanh lao đi. Kia thật lớn hỏa lãng rằng co không được một phút đồng hồ, đó là bắt đầu yếu đi xuống tới, lúc này, một ít thực lực tương đối cường hãn huyết sắc con rơi đã chạy ra khỏi kia thật lớn hỏa lãng, quay đã đào tẩu Đường Chấn cùng với kia Diệp Trọng gầm rú mấy tiếng lúc đó là lần nữa quay người nọ ảnh rời đi phương hướng đuổi theo. Nơi này là một mảnh hỏa hồng sắc thế giới, nơi đều là hồng sắc nham thạch là hồng sắc sông là hồng sắc nham thạch nóng chảy còn đang liên tiếp mạo hiểm bọt khí. ở đây có vẻ rất bình tĩnh thế nhưng chưa từng có bao lâu, đó là bị một đạo sóng xung kích cắt đứt này bình tĩnh, chợt lưỡng đạo bóng người đó là đánh vỡ, lưỡng đạo bóng người phi hành tốc độ rất nhanh, chỉ là chỉ chốc lát công phu, đó là đi trước hơn 10 trượng, hơn nữa ven đường trong, này thường nhân e sợ cho không bằng hồng sắc nham thạch nóng chảy, cũng là tại bọn họ bên cạnh tự động phân đến, bọn họ tự dường như trong nước kiếm cá thông thường, cực nhanh tiêu đi. Nương theo phía này lưỡng đạo thân ảnh rời đi không bao lâu, lại là một đoàn huy động cánh huyết sắc con rơi cũng là cực nhanh tại nham thạch nóng chảy vùng trung du xích mà qua quay rút lui phóng đi. Đám kia đồ vật tại chúng ta phía sau cách đó không xa chúng ta phải mau chóng trở lại trên mặt đất đi, bằng không tựu khó có thể đi ra. Chúng ta phải tại nhanh lên một chút. Đường Chấn bởi vì thực lực cường, sở dĩ có thể thoáng cảm thụ được phía sau kia một đám huyết sắc con rơi truy kích thanh âm, sở dĩ, lập tức cũng là dùng hết toàn lực đến tiến hành gấp rút lên đường, ý đồ tại đem phía sau vài thứ kia xúy xa hơn một điểm. Thế nhưng, nhân tốc độ vừa thế nào so với quá này am hiểu phi hành động vật đâu? Hơn nữa truy kích Đường Chấn cùng với Diệp Trọng đều là tương đương với đấu thánh giai khác cường giả, mà Đường Chấn tuy nói là đấu thánh cường giả thế nhưng hắn cũng có một cái bình mỡ thúi, sở dĩ đến lúc này vừa đi trong lúc đó, không chỉ có không có bỏ. Góc truyện audio.com, qua kia một đám huyết sắc con rơi, trái lại còn khiến cự ly kéo gần lại rất nhiều. Bất quá, may mà dạ, ở đây cự ly xuất khẩu đã không xa. Cứ như vậy, một cái phấn khởi chỉ trích con truy, một cái liều mạng chạy trốn, tuy nói là sở hữu một cái bình mỡ thúi, thế nhưng, mới vừa rồi bởi vì thi triển hỏa đốt thiên hạ này nhất chiêu, vì bọn họ chạy trốn đạt được một điểm quý giá thời gian, tuy rằng trung gian chênh lệch tại đi bước một bị kéo tiểu thế nhưng, lúc này cự ly kia xuất khẩu dĩ bất quá mấy trăm trượng cự ly mà thôi. Đó là ở đây khắp kia một đám huyết sắc con rơi trong tu vi tương đối cường hãn kia mấy cái, hiện tại cũng đuổi theo cự ly kia Đường Chấn cùng với Diệp Trọng bất quá mấy trượng cự ly. Đường Chấn cấp vội vàng phóng ra một cái đấu kỹ sau đó, cũng là mặc kệ kết quả, mà là lôi kéo Diệp Trọng liên tiếp chạy phía cự ly xuất khẩu không được 20 trượng. Lúc này, Đường Chấn thanh âm ngưng tụ thành một cái tuyến, quay xuất khẩu chỗ gọi là đi đều thối lui, bên trong có lợi hại gì đó, chúng ta muốn đi ra. Lúc này, thủ hộ phía Dương Hỏa cổ đàn Diệp gia nhân nghe thế một tiếng cấp thiết ngữ khí, lập tức cũng đều là cấp vội vàng thi triển thân pháp, bay về phía không trung. Sau đó, nhìn kia xuất khẩu chỗ, bang bang phanh, dường như hỏa sơn bạo phát thông thường, một cổ nham thạch nóng chảy theo Dương Hỏa cổ đàn xuất khẩu chỗ thẳng tắp cấp xạ ra tại không trung hạ lạc thời gian, lưỡng đạo thanh âm cũng là tùy theo bắn đi ra. Vừa mới ra khỏi Dương Hỏa cổ đàn, phía sau kia truy kích tới thật lớn huyết sắc con rơi cũng là bởi vì vi thật lớn quán lực vọt ra, mọi người ở đây giữ nghiêm lấy đãi chuẩn bị công kích thời gian, kia huyết sắc con rơi cũng như gặp cái gì khắc tinh thông thường, gầm rú liên tục một lát sau đó là biến thành một bột lọc mạt. Phía truy tìm chính là vài thứ kia trải qua quá ánh dương quang chiếu xạ cũng là trên người bốc lên khói trắng, sau đó theo gió tiêu thất. Lao ra đến Đường Chấn cùng với Diệp Trọng thấy này một màn, lập tức cũng là thật dài thở dài một hơi, đặc biệt Diệp Trọng còn đang nhẹ giọng nhỉ non đạo cuối cùng cũng đi ra. Cách chương.